Chương 49, bên ngoài đen kịt như có mảng đen tối bao trùm phía chân trời, ánh đèn trong phòng học chiếu bóng hai người đang ở cạnh nhau giống như một đôi tin, Lâm Dịch Phong ôm cô, trong miệng nói ra những lời không thể tưởng tượng được, đáy lòng dâng lên chút ấm áp, nếu có người ở cùng công ty hắn ở đây, chỉ sợ kinh ngạc đến nỗi mở rộng tầm mắt, xử lý việc trong công ty đều bá đạo quả quyết, sạch sẽ lưu loát lại có thể ăn nói khép nép, con cưng của trời thế nhưng cũng phải học lấy lòng người khác. Nếu là Lâm Dịch Phong của quá khứ, chắc cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng hôm nay hắn chỉ hy vọng cô có thể mở rộng cửa lòng đón nhận mình, anh chưa ở cùng con gái bao giờ nên thường xuyên cư xử không đúng, cũng biết tính tình mình không tốt, cường thế lại ngang ngược, Lâm Dịch Phong đặt cằm mình chê y chán Bùi Yên, khiến khuôn mặt cô dán vào ngực mình ngực, bàn tay to nhéo tay nhỏ, bao ở trong lòng bàn tay mình, nhiệt độ nhẹ nhẹ truyền vào mu bàn tay cô. Yên Yên, em giám sát anh đi, sau khi hắn buột miệng thốt ra, bên tai cũng đỏ, giống như một đứa bé, tiếng nói trầm thấp có ý chờ đợi, chúng ta lấy cuốn sổ nhỏ viết khuyết điểm của anh từng bước sửa được không, về sẽ không tức giận lung tung nữa, anh muốn làm người giống như em muốn, cho anh một cơ hội được không, hắn bởi vì lần đầu tiên nói như vậy, giọng nói hơi cứng đờ, trong phòng yên lặng rất lâu đến nỗi cây châm rơi có thể nghe thấy. Lâm Dịch Phong chỉ cảm thấy chỗ ngực dựa có chút ấm áp, cơn đau âm ỉ trong tim, cô không đáp lại, hắn hơi co quắp cúi đầu bình tĩnh nhìn cô, mong đợi cô mở miệng, Yên Yên, được không, Bùi Yên mím môi, ngơ ngẩn nhìn hắn, nhìn ánh mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm vào mình, gương mặt bị hô hấp của hắn hoàn toàn bao phủ, đáy mắt xẹt qua chút ngạc nhiên, vì những lời này của Lâm Dịch Phong, còn dáng vẻ bất an của hắn, những biểu cảm này cô đã từng thấy chê y mặt vệ diễn. Xuất hiện ở trên y mặt Lâm Dịch Phong chỉ cảm thấy khủng bố, cô đã vô lực suy đoán hắn có thích mình hay không, vô lực tự hỏi sự ràng buộc đó, khiến cô không thể gánh nổi tình cảm này, bọn họ ở nơi đó quá lâu, chỉ cần nhớ lại toàn sự khó chịu cùng tra tấn, rậm rạp chui vào trong óc, không vứt đi được, cô không muốn tình cảm như vậy, môi đỏ Bùi Yên khẽ nhúc nhích, anh để tôi đi du học đi, ánh mắt khẩn cầu hắn có thể lúc ôn hòa cho cô một cánh cửa. Khẩn cầu hắn thả mình đến một nơi xa lạ bắt đầu lại từ đầu, quá khứ này khiến cô khó có thể thừa nhận,